Đại thần em nuôi anh, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ác mộng với phó bản say khói các xong, lần nữa vận may của Ninh Tâm lại bị đả kích. Phó bản Nguyệt Cung là có hạn chế số lần, chờ 3. Lượt tiến vào, Mặc Thương dẫn Ninh Tâm cúi đầu ủ rũ ra ngoài phó bản cô. Gái này là cẩn thận mỗi bước đi, rất lưu luyến, đội mũ nước chảy, tặc tặc. Tiểu Bạch này vận khí của em hôm nay. Quá đen đi, bình thường chúng ta phó bản cho dù không có thú cưỡi dầu gì cũng có vài món trang bị có thể cầm được. Nhưng em hôm nay đi 3 lượt, Nguyệt Cung, ngay cả trang bị linh khô đều không có thấy. Vận khí rõ là, chẳng lẽ là bị cái ẩn tàng nhiệm vụ kia tiêu hao giá trị may mắn, đội ngũ. Ninh Tâm, trời đất ơi, không cần phải đầy đọa ta như thế chứ, đội ngũ. Phượng Vũ, nếu không chúng ta lại đổi lại phó bản thử xem, đội ngũ. Ninh Tâm, không cần. Chết cũng không cần, hôm nay em rốt cuộc cũng không muốn đi phó bản nữa, đội ngũ. Mặc Thương, thôi nào, ngoan, chúng ta không phó bản, chúng ta đêm mai làm nhiệm vụ kia hôm nay chuẩn bị trước đi, đội ngũ nước chảy, giống giống. Rốt cuộc sẽ làm ẩn tàng nhiệm vụ, chúng ta chính là mỏi mắt chờ mong đội ngũ. Phượng Vũ, như trên, đội ngũ. Mặc Thương, trong quá trình làm nhiệm vụ trong đội toàn. Bộ dùng YY, có nguy cơ gì lập tức có thể liên hệ. Ninh Tâm em download YY đi, đội ngũ. Ninh Tâm, à em chỉ nghe đến QQ chưa nghe nói qua YY. L, D, C rồi cái này ta nhất trí. Ta chỉ biết đến QQ thay y của thế giới. Còn YY hồi đọc công tử Liên Thành mới thấy rồi nghiên cứu qua. Được rồi, hắn thật sâu kiểm điểm. Hắn sai rồi, hắn thực sai rồi. Biết rõ cô nương này là hỏi 10 câu 9 câu không biết. Hắn tại sao có thể đi? Khiêu chiến xác suất 1. 10 kia đây, đội ngũ. Phượng Vũ, chia sẻ, em hôm nay còn chưa có chạy thương, ta đi trước, bye bye. L chạy nhanh, vì để tránh cho việc dạy Ninh Tâm sử dụng YY cái nhiệm vụ vinh quang. Và gian khổ này rơi trên đầu của mình, Phượng Vũ cô nương lui khỏi đội. Ngũ, đội ngũ nước chảy, hắc hắc, lão đại, bài tập thị trường vẫn chưa. Xong, ta đi trước, làm bài tập, biết rõ lão đại sẽ bóc lột mình tận dụng hết sức lực, vì để tránh cho bi kịch phát sinh nước chảy quyết định lock cao. Hắn đã từng nghĩ trong thế giới loại bài tập đó là dáng sợ nhất, nhưng là so với cùng Ninh Tâm cô nương với bài tập báo cáo. Thì, nước chảy kiên định một ý thôi, hắn thà rằng chết ở cuốn sách ấy cũng không cần bị Ninh Tâm cô nương ngược đãi. L, khổ thân, một cái nháy mắt trong đội ngũ cũng chỉ còn lại con Ninh Tâm cùng Mặc Thương. Mặc Thương bất đắc dĩ thở dài, ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục chứ, đội ngũ. Mặc Thương, Ninh Tâm, em nói cho anh số QQ của em, đội ngũ. Ninh Tâm, hả, không phải nói muốn dùng YY sao? L, thôi đờ si rồi dù ta là giáo viên nhưng có SS như nàng này. Ta ở Na versus má còn hơn, đội ngũ. Mặc Thương, trước dùng QQ dạy em download YY, đội ngũ. Ninh Tâm, nhưng là, mạng trường em rất yếu ớt bình, thường em lên trò chơi cũng không có on QQ, vào QQ cũng không lên trò. Chơi, đội ngũ, Mặc Thương, vậy thì ao nick game đi, QQ anh là 39.605, em thêm nick anh vào, đội ngũ. Ninh Tâm, ok, vừa dứt lời cả người Ninh Tâm liền biến mất, Mặc Thương đại thần chờ giây lát, QQ nhắc nhở vang lên. Mở ra tin tức vừa nhìn Mặc Thương đại thần lúc này, Zion, được rồi. Cô nương em rốt cuộc là bao nhiêu cái yêu tên Ninh Tâm đây? Trò chơi tên là Ninh Tâm, QQ tên cũng gọi là Ninh Tâm. Chẳng lẽ đều là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lười phải đổi một cái tên khác sao? Mặc Thương đại thần đều không cần, xem thông tin cá nhân nữa, cũng biết đây là cô nương ngốc này. Không thể, nghi ngờ, đương nhiên đại thần là sẽ không nghĩ tới, kỳ thật cô nương này vốn tên là chính là Ninh Tâm. Ninh Tâm bên này xác nhận rồi chấp nhận kết bạn, có thể Ninh Tâm nhìn thấy một bạn tốt đột nhiên nhiều ra thêm một hảo. Hữu tên, Vân Nhược Đạm, nàng nắm con chuột bày tỏ rất thất vọng nàng. Không biết đem đại thần xếp vào mục nào, mục bạn tốt, Ninh Tâm ngẫm lại đã cảm thấy một hồi hàn, người nhà, đó là vị trí cha mẹ ai dám đến đoạt, họ hàng thân thích, tựa hồ đại thần cùng Ninh gia không có nửa điểm máu mủ đi. Bạn học, đại thần giới tính nam cái này nhất định không phải là mấy. Đứa con gái bạn học cùng mình, sẽ nhầm, đâu có học cùng với mình cơ chứ, buồn, Ninh Tâm gãi gãi cái đầu nhỏ trực tiếp tăng thêm một nhóm. Chấm, Mặc Thương, đem nick QQ đại thần kéo vào nhóm Mặc Thương tên ghi chú đổi thành Mặc Thương. L, đại thần mà biết thế này chắc run rẩy mà cô ngậm được miệng quá. Cứ như vậy, đại thần tại nhóm chat QQ Ninh Tâm vị trí độc nhất vô nhị. Sau khi chỉnh sửa xong đột nhiên phát hiện thấy báo sinh nhật ban mình, tên đại thần sáng loáng một cái bánh sinh nhật. Ninh Tâm, Mạc Thương, tuần sau là sinh nhật anh sao? Mạc Thương bên kia chần chừ một lát mới trả lời. Mạc Thương, đúng vậy. Ninh Tâm, chúc mừng sinh nhật vui vẻ trước. Mạc Thương, cảm ơn, anh chị em download YY. Mạc Thương hiển nhiên không muốn nhắc lại tiếp tục sinh nhật, lập tức chuyển hướng nói chuyện. Ninh Tâm, y như thế nào để download? Mạc Thương, anh cho em địa chỉ, em trực tiếp download. Ninh Tâm chiếu theo lời mà đại thần nói kích download chờ Ninh Tâm. Dựa theo Mạc Thương chỉ thị đem Nhi download xong Ninh Tâm tìm. Mạc Thương đại thần lại không hiểu nổi cô gái này thế nhưng tìm không được đường dẫn nơi YY download xuống. Ninh Tâm xấu hổ qua một lúc lâu sau Mạc Thương đại thần rốt cục lên tiếng. Mạc Thương, anh sẽ khống chế máy tính em từ xa. L, team view sao? Tiếc là QQ có tích hợp chức năng đó. Ninh Tâm kinh ngạc máy tính còn có thể chế từ xa. L, Ninh Tâm, như thế nào để khống chế? Ninh Tâm không có đợi đến đại thần chat lại ngoài ý muốn nhận được yêu cầu cuộc gọi của Mạc Thương. Hà, đây là có thể nghe tiếng nói rồi. Mạc Thương muốn trò chuyện có thể nghe được tiếng Mạc Thương nha. Ninh Tâm kích động, quyết định đem con chuột chuyển qua xác nhận, tay run ấn phải hủy bỏ. L, ai, cuộc sống tràn đầy cái ngoài ý muốn chỗ nào cũng có. Ninh Tâm ngoài ý muốn ấn phải hủy bỏ, Mạc Thương trong lòng rất bị đả. Kích thì ra là, Ninh Tâm đối với hắn cũng sẽ từ chối. Ninh Tâm, khóc lớn, em vừa rồi ấn sai mất rồi. Một câu nói lập tức làm cho Mạc Thương đang mây đen bao phủ thành gió cuốn bay tan. L, ha ha, đại thần sướng. Mạc Thương một lần nữa ân lời mời, Ninh Tâm gắt gao nhìn chằm chằm lời mời rồi hung hăng ấn đồng ý. Ha ha, lần này em không có ân nhầm rồi. Lọt vào tai là một giọng con trai đầy mị hoặc nhẹ nhàng ôn nhu mang theo một nụ cười, Ninh Tâm lúc này bối rối. L, giọng chắc hay hơn Hồ công tử Hồ sảng, hả? Cô thể nào, khóc lớn, thì ra là tiếng nói của Mạc Thương dễ nghe như vậy. Sờ sờ mặt má Ninh Tâm cảm thấy kỳ quái, hình như nàng có xê ma giác đang nóng dần lên. Gò má nóng hổi, tại sao không nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thương lâu thấy không nghe được giọng Ninh Tâm hỏi một tiếng làm Ninh Tâm rốt cục hoàn hồn mau mau trả lời. À, giọng của anh Mạc Thương thật là dễ nghe. Ninh Tâm vừa mở miệng, Mạc Thương bên kia cũng lâm vào trầm mặc. Được rồi cô nương, em nói em 19 tuổi đúng không? Nhưng vì cái gì ta nghe, giọng lại trẻ con như vậy? L, em thật sự đã trưởng thành. L, đả kích, đúng chỗ đau của nàng này. Trưởng thành, em thật sự lớn rồi mà. Lần nữa bị nghi vấn số tuổi trong nháy mắt nàng oán than. Không tin anh xem ngày sinh nhật VQQ em đi. Trong tai nghe truyền đến tiếng Ninh Tâm hét lên giận, Mạc Thương đột nhiên nghĩ đến con mèo xù lông hình dung tựa hồ rất chuẩn xác. Bất quá, nghĩ thì nghĩ nhưng Mạc Thương cũng không dám nói thẳng ra miệng. Ừ, anh tin tưởng em đã trưởng thành, nhưng mà giọng của em thật đáng yêu. Thật đó, L, là nịnh hay chọc đó. Ninh Tâm không nói, được khen là thẹn thùng, nhất là được Mạc Thương khen nàng hiện tại rất ngượng ngùng. Rồi, anh chỉ cho như thế nào là giúp đỡ từ xa. Anh sẽ gửi HCOM một. Thông báo, sau khi hiện lên em chỉ cần ấn đồng ý cho anh, thì anh sẽ khống chế máy tính cả em được từ xa. Mạc Thương nói rất nghiêm túc tỉ, mỉ vừa còn ảnh chụp mẫu phòng ngừa nàng nghe không hiểu. Trong tai nghe, giọng nam ôn nhuận hoa lệ ở bên tai tiếng quanh quẩn Ninh Tâm nghe có. Điểm xuất thần, sống đến 19 tuổi, nàng không thể tưởng được chính mình. Có một ngày sẽ vì Thanh Sở Mê, mất mặt, lần này thật mất mặt. L, V, Thanh Sở Mê, vì tiếng nói mà bị mê hoặc Thanh ở đây có thể chỉ chung. Giọng nói tiếng động nhạc cụ, Ninh Tâm em nghe rõ chưa? Hà, a, nghe rõ, Ninh Tâm vội vàng dựa theo Mạc Thương chỉ thị kích, giúp đỡ từ xa, sau đó cô gái ngạc nhiên phát hiện con chuột của mình mất linh, quỷ dị hơn là con chuột tự chạy. L, ta thấy xấu hổ cho nàng này quá, hình như con chuột em hư, chạy tán loạn, Ninh Tâm vừa phát điên. Khống chế con chuột làm đấu tranh vừa hướng đại thần hồi báo tình. Huống, ha ha, nhà đầu ngốc bây giờ là anh đang khống chế máy tính. Hà, anh khống chế, Ninh Tâm bỏ con chuột ra kinh ngạc, làm sao anh có thể khống chế máy vi tính của em? Chính là điều khiến từ xa, nhà đầu vi tính của em bao lâu không có dọn dẹp. Ninh Tâm cúi đầu xòe tay đếm đếm, rồi mở miệng, cái này, hình như từ lúc mua máy tính, được rồi chẳng khác gì là không có thanh lý qua. Thiệt thòi cho máy, vi tính này bị lăn qua lăn lại như vậy mà còn sống. Mạc Thương không, khỏi có điểm bội phục năng lực chống cự chiếc máy này. Biểu tượng ngoài desktop như thế nào nhiều như vậy, chiếm hết cả màn hình, Ninh Tâm nhỏ giọng ấp úng nói. Cái này, vì tiện, mỗi lần tiếp nhận cái gì em liền trực tiếp nhét vào desktop tương đối dễ tìm. Mặc Thương không nói, tiếp tục tra xét, tường lửa của em không có khởi động. Tường lửa, Ninh Tâm bày tỏ không rõ là gì. Tường lửa á, chẳng lẽ nó không có tự khởi động sao? Lúc này đây Ninh Tâm chỉ có thể nghe được tiếng thở dài của Mặc Thương. Đối với laptop Ninh Tâm kiểm tra một phen sau đó Mặc Thương đối với máy tính này có thể tồn tại đến nay bày tỏ sợ hãi than vãn. Có một chủ nhân như vậy, bị tàn khốc đối đãi như vậy, máy tính này, thế nhưng còn có thể sống được, hơn nữa còn kiên cường không thể bảo là một kỳ tích, nha đầu mạng không tốt khả năng không phải là mạng lưới trường có vấn đề. Hà, Ninh Tâm đối với kết luận của hắn rất kinh ngạc, không phải là mạng ó vấn đề, vậy tại sao em luôn bị bay? Muốn nói thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như rất đả kích người. Mặc Thương rốt cục quyết định uyển chuyển bày tỏ, cùng máy tính em có liên quan, máy tính em, chẳng lẽ máy tính em bị hư? Không phải thế, Mặc Thương suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút khó nói mở miệng, là vì máy của em quá rối loạn, ngoài desktop không thể ném nhiều. File như vậy, anh giúp em sửa sang lại một chút, em xem những trò chơi. Này toàn bộ thả tới ổ D, anh giúp tạo một cái thư mục riêng chỉ để trò chơi, về sau muốn tìm trò chơi thì ở chỗ này. Tài liệu học tập cũng tạo một thư mục nơi này chuyên môn để tài liệu học tập của em vào. Phần mềm anh ngữ nhét vào ổ E âm nhạc phim mục này, hình ảnh mục này. Trên màn hình con chuột theo lời nói nhẹ nhàng của Mặc Thương kích. Trong tai nghe tí tách tiếng con chuột xen kẽ tiếng Mặc Thương, Ninh Tâm nhìn chằm chằm màn hình hai mắt thật to, sáng lấp lánh không nhúc. Nhích, giờ khắc này nàng cảm thấy trong lòng ấm áp trong lúc vô tình tựa hồ có gì đó ở trong long đang mọc rễ. Cách chương.